Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, Quý Lăng cùng Quý Giật sừng sốt, Bạch Phong Hoa rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Thiên Kỳ mặt không đổi sắc, ngưng thần hơi hạ thấp người xuống, chuẩn bị chống đợt sóng khí kia. Trên khán đài cao nhất đã hoảng thành một đoàn, mọi người trong lòng sợ hãi. Bạch gia chủ mẫu như trước bình tĩnh ngồi, mắt cũng không chớp nhìn Bạch Phong Hoa đang nhắm mắt lại ở trung tâm lôi đài. Hàn Dịch cùng Hòa Hề cũng thực bình tĩnh, Hàn Dịch nhẹ nhàng với tay, một quang quyền hiện ra, đem lôi đài chỗ cao nhất vây ở bên trong. Lấy Bạch Phong Hoa làm trung tâm sóng khí đáng sợ vẫn không có đình chỉ cuồn cuộn không ngừng khuếch tán hướng chung quanh. Chỉ trong nháy mắt cuồng phong gào thét thổi tay áo mọi người bay tán loạn, tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Chung quanh khán đài loạn thành một đoàn, bỗng nhiên tiếng bùm bùm không ngừng vang lên, tiếp theo là tiếng người kêu la. Sóng khí rốt cục toàn bộ tiêu thất. Đợi mọi người lấy lại tinh thần, đều ngây ngần cả người. Đại bộ phận mọi người ngã ngồi ở tại trên mặt đất bởi vì ghế dưới mông bọn họ đã hóa thành tro tàn. Trừ bỏ khán đài cao nhất được kết giới Hàn Dịch bảo vệ, ghế khán giả chung quanh đều biến thành tro tàn, tiếng kêu ai oái chính là mọi người ngã ngồi dưới đất phát ra. Hội trường loạn thành một đoàn, có điều không ai bị thương. Quý Lăng cùng Quý Giật ngây ngốc nhìn hết thảy trước mắt, một màn trước mắt giống như bão đổ bộ, nhưng không có bất luận kẻ nào bị thương. Nữ tử ở trung tâm lôi đài kia, như trước đứng ngạo nghễ ở nơi đó, chậm rãi mở mắt, hào quang bắn ra bốn phía, bệ nghệ thiên hạ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Đây là loại lực lượng nào? Bạch Thiên Kỳ ánh mắt cực nóng, sáng quắc nhìn nữ tử giữa lôi đài, bàn tay nắm chặt, trong lòng đang không ngừng kêu gào. Phải biến cường, chính mình cũng muốn biến cường. Cường đến bệ nghệ thiên hạ, tiếu ngạo chúng sinh, nhìn thiên hạ nửa con mắt cười châm biếm chúng sinh. Mọi người tại khán đài cao nhất. Đem tình cảnh phía dưới xem nhất thanh nhị sở, phía dưới một đống hỗn độn nhưng không có bất luận kẻ nào bị thương. Mà trên lôi đài số người xông lên lại không biết sống chết ở nơi nào. Vô số ánh mắt vừa sợ lại e ngại hướng Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa chính là Vân Đạm Phong khinh thu kiếm, lại quay đầu nhìn về phía khán đài cao nhất nở nụ cười. Cười khuynh đảo chúng sinh, cười tà mị xinh đẹp, cười thiên địa lâm vào thất sắc. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu. Có phải có thể tuyên bố kết quả trận đấu hay không? Thanh âm mềm nhẹ xuyên thủng màng tai mọi người ở đây, làm người ta đầu óc vang ong ong. Kinh sợ, không có gì so sánh nổi, có thể quên được sao? Còn có người sẽ hoài nghi sao? Còn có người sẽ không biết sống chết nhảy ra nói cái gì sao? Sẽ không, Bạch Phong Hoa xoay người chân thành mà đi, đi xuống lôi đài. Vô số ánh mắt đều ở trên thân thể của nàng. Không nói gì, nữ tử mềm yếu cùng bóng lưng yếu ớt vào giờ khắc này bị phóng đại đến vô hạn. Nữ nhi Bạch Ngọc Phi, nàng so với Bạch Ngọc Phi càng mạnh, càng kiêu ngạo, bất quá, nàng có tư cách không phải sao. Bạch gia lại một lần nữa phong cảnh, nở mày nở mặt không gì sánh được trong lịch sử thất quốc tranh đấu, lóe ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Thất quốc tranh đấu, cứ như vậy hạ xuống màn che. Sau, những thí sinh dự thi của các quốc gia ngất trên lôi đài bị kinh hách cũng không có nguy hiểm tánh mạng, có điều mọi người sau tỉnh lại. Góc truyện audio.com, về sau tinh thần đều rất kém, giống như trải qua chuyện gì đáng sợ vậy. Cứ như thế, sứ thần các quốc gia cũng hiểu được đây là Bạch Phong Hoa thủ hạ lưu tình. Nếu Bạch Phong Hoa muốn giết bọn họ, dễ dàng. Nhưng Bạch Phong Hoa cũng không có làm như vậy, Bạch gia giờ phút này tuy rằng phong cảnh, nhưng gây thù hằn nhiều cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Lúc này Bạch gia vô cùng náo nhiệt, Nhạc Lâm Quốc Hoàng đế trưởng môn Dịch Phong phái cùng Hòa Hề trưởng lão. Các đại nhân vật ngồi ở trong đại sảnh uống trà, trò cười. Nhạc Lâm Quốc Hoàng đế giờ phút này tâm tình giống một đóa hoa nở rộ. Sau khi Bạch Ngọc Phi mất tích lần đầu tiên hãnh diện như vậy. Quả nhiên, vẫn là chỉ có Bạch gia mới có thể làm được. Những ngày kế tiếp, Bạch Phong Hoa gia tăng xử lý mọi chuyện. Nàng sẽ cùng Hàn Dịch lại trở về Dịch Phong phái, nhưng không biết khi nào rời đi. Nàng không hy vọng Bạch gia vẫn như vậy, trước kia quá mức ỷ lại Bạch Ngọc Phi, hiện tại quá mức ỷ lại mình. Nếu như vậy, Bạch gia suy bại chỉ biết nhanh hơn. Bạch Thiên Kỳ thiên tư quả thật không tồi, ngày đó chính là Bạch Phong Hoa chỉ điểm Bạch Thiên Kỳ, mau chóng đề cao thực lực của hắn. Làm cho Bạch gia chủ mẫu thúc đẩy các đệ tử Bạch gia khác lịch lãm. Rèn luyện, Bạch Phong Hoa cũng gặp được phụ thân Bạch Ngọc Phi, gia chủ đã thoái ẩn của Bạch gia, cũng là gia gia trên danh nghĩa của mình. Lão nhân kia trầm ổn chấn định, nhìn thấy mình về sau cũng thực bình tĩnh, chỉ có hai tay run nhẹ nhẹ biểu hiện nội tâm hắn kích động. Bạch Phong Hoa không có phí chút khí lực lập tức trị thương hắn lâu không khỏi. Hắc mãng gia bị Bạch Phong Hoa chia làm mấy phần, cho Thiết Thần, Bạch San San, Bạch gia chủ mẫu cùng Bạch Thiên Kỳ. luyện đan phối phương cũng toàn bộ cho Bạch gia chủ mẫu, có thể làm nàng đều làm. Về phần Bạch gia có thể phong cảnh đến bao lâu, không phải nàng có thể khống chế. Công đạo xong hết thảy, Bạch Phong Hoa mới cùng Hàn Dịch cùng Hòa Hề khởi hành, ở mọi người lưu luyến chia tay xuống trước đi Dịch Phong phái. Có Hàn Dịch ở, Tịch Nhiêu cũng không có xuất hiện. Nhưng Bạch Phong Hoa biết Tịch Nhiêu hẳn ở rất xa đi theo bọn họ. Nàng chưa rời phiến đại lục này, Tịch Nhiêu sẽ không một mình rời đi. Dọc theo đường đi, Hòa Hề cùng Bạch Phong Hoa nói chuyện có vẻ nhiều, đối Hàn Dịch có vẻ xa lánh. Điều này làm cho Hàn Dịch có chút nghi hoặc cũng không quen. Bạch Phong Hoa xem ở trong mắt cũng hiểu được sự tình kỳ thật đã thành công một nửa. Về tới Dịch Phong phái, Hàn Dịch hỏi Bạch Phong Hoa tính khi nào lại vào cấm địa cũng nói cho nàng, kỳ thật phiến không gian kia rất lớn, có rất nhiều địa phương căn bản không có liên quan đến. Hỏa Hề đề nghị nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày mới tiến vào, Bạch Phong Hoa đáp ứng. Nhưng mà ngay tại ngày hôm sau, liền có đệ tử đến tỉnh Bạch Phong Hoa trước đi đến chỗ trưởng môn, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Bạch Phong Hoa theo đệ tử đi vào điện lâu của Hàn Dịch ở lầu các cao nhất đứng đón gió. Lúc này đệ tử phía sau Bạch Phong Hoa lặng yên thối lui, Hàn Dịch nhìn dãy núi phương xa, cuối cùng khẽ thở dài, quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa. Trưởng môn, có chuyện gì sao? Bạch Phong Hoa nhìn Hàn Dịch nhíu lại mày lên tiếng hỏi. Kinh Hồng công tử, Hàn Dịch nhẹ nhàng mở miệng, phun ra vài từ, dừng một chút, mới chậm rãi nói, Kinh Hồng công tử, xuất hiện. Những lời này như một đạo tiếng sấm ở trong đầu Bạch Phong Hoa vang lên. Thanh tuyệt xuất, góc chuyện audio.com. Hiện, Bạch Phong Hoa tay run run, mình không có nghe nhầm chứ. Có tin tức Thanh tuyệt, Hàn Dịch nhìn sắc mặt Bạch Phong Hoa đột nhiên biến, thở dài. Tình là gì, thật sự làm cho người ta không thể quên. Hắn xuất hiện, ở nơi nào, Bạch Phong Hoa phát hiện mình hỏi ra những lời này cương nhiên là cố sức tâm kích động sắp không thể khống chế. Ở Lê Xuyên Đại Lục, có người nói lại từng gặp qua hắn ở Viễn Sơn Lê Xuyên Đại Lục. Hàn Dịch nhìn Bạch Phong Hoa có chút luống cuống, tiếp tục chậm rãi nói, tin tức sẽ không sai, người gặp qua hắn, sẽ không quên hắn. Tự nhiên sẽ không nhìn lầm, Lê Xuyên Đại Lục, Bạch Phong Hoa cắn môi, chính là phiến đại lục U Cốc Phái. Hàn Dịch khẽ nhíu mày, hiện tại ngươi còn không thể vượt qua đại lục, chỉ có chờ ngươi thực lực đủ mới có thể. U Cốc Phái, không phải là môn phái Y Khả Mộng sao? Bạch Phong Hoa dùng sức cắn chặt môi mình, Thanh Tuyệt rốt cục xuất hiện sao? Hắn là đang tìm kiếm mình. Chính mình bây giờ còn không thể vượt qua đại lục, phải nhanh một chút tăng cường thực lực đi Lê Xuyên Đại Lục. Hắn hiện tại ở Lê Xuyên Đại Lục sao? Bạch Phong Hoa nhíu mày hỏi Hàn Dịch, lần cuối cùng xuất hiện là ở nơi đó, nhưng không biết hiện tại hắn ở nơi nào. Người này, hành tung mơ hồ, hơn nữa cũng không có người có năng lực điều tra đến hành tung của hắn. Trừ phi chính hắn muốn, Hàn Dịch thanh âm trầm thấp, Kinh Hồng công tử, vẫn đều là cái bí ẩn. Không ai biết hắn rốt cuộc là ai, cũng không có người có thể do thám biết thực lực chân chính của hắn. Nghe lời này, Bạch Phong Hoa mày nhíu càng chặt, biết hắn vì sao xuất hiện ở nơi đó sao? Bạch Phong Hoa truy vấn, Hàn Dịch lắc đầu không nói. Bạch Phong Hoa thần sắc ảm đạm, trong lòng phức tạp. Thanh Tuyệt có phải đang tìm kiếm tung tích của mình? Nếu mình đi tìm hắn, mà hắn lại tới nơi này tìm mình thì làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải sẽ bỏ qua? Chiêm Chiếp bỗng nhiên, một vật nhỏ nhảy lên trên bả vai Bạch Phong Hoa, phát ra tiếng kêu. Bạch Phong Hoa sừng sốt quay đầu thấy được Thông Bảo ngồi xổm chính đầu vai nàng. Thông Bảo đôi mắt đen lung liếng đang lườm nhìn nàng. A, như thế nào quên Thông Bảo tồn tại, như thế nào quên năng lực của Thông Bảo. Bạch Phong Hoa ảo não cười cười tiếp theo vươn tay xoa xoa đầu nhỏ Thông Bảo. Hàn Dịch nhìn một màn này, hơi hơi híp mắt trầm mặc mới chậm rãi nói. Nếu người đi Lê Xuyên Đại Lục tốt nhất không nên đem Thông Bảo khiến người nhận ra. Thông Bảo là linh thú trấn phái U Cốc Phái, hiện tại theo ngươi các nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Hàn Dịch vẻ mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng gật gật đầu ý bảo tự biết. Ta nghĩ lập tức tiến vào cấm địa trưởng môn, có thể chứ? Bạch Phong Hoa nhìn Hàn Dịch kiên quyết nói. Hàn Dịch cười khổ, hắn có thể nói một từ không sao? Bạch Phong Hoa ánh mắt như vậy kiên quyết. Ừ, đương nhiên có thể, Hàn Dịch gật đầu tiếp tục nói, bất quá, Bạch Phong Hoa, ngươi trước đi vào ta có một số việc muốn dặn dò ngươi. Còn có như thế nào đi đại lục khác, ở cấm địa ta có thể trực tiếp xuyên qua sao? Bạch Phong Hoa hỏi, trên lý luận là có thể, nhưng mỗi cửa ra đều là cấm địa của các đại môn phái, ngươi tùy tiện theo nơi đó đi qua cũng không thỏa đáng. Cho nên ngươi vẫn nên trở về, ta sẽ dẫn ngươi vượt qua đại lục. Hàn Dịch giải thích nói. Bạch Phong Hoa nghĩ đến cấm địa Dịch Phong phái là cửa vào phiến không gian kia tất nhiên các môn. Góc chuyện audio.com, phái khác cũng vậy, quả thật mình tùy tiện xâm nhập cũng không thỏa đáng. Hơn nữa trong tay mình còn có thông bảo linh thú U Cốc phái cực coi trọng. Ngươi nói cho ta biết như thế nào vượt qua đại lục đi. Bạch Phong Hoa nghĩ nghĩ nói. Hàn Dịch gật đầu theo càn khôn túi lấy ra bản đồ, trải ra trên bàn, chỉ Bạch Phong Hoa xem. Xem, đây là năm phiến đại lục mà địa phương trung gian chính là Mê Mang Chi Vực. Hàn Dịch chỉ vào bản đồ nói cho Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa cẩn thận nhìn bản đồ, kỳ thật năm phiến đại lục giống như là một hình ngũ giác, năm góc có lớn có nhỏ, núi sông chính là vẽ đại khái. Mà trung gian năm phiến đại lục là một mảng trống nhất rộng lớn. Khu vực này, thậm chí so với hai đại lục khác cộng lại còn lớn hơn. Mê Mang Chi Vực, khu vực này, chúng ta gọi là Mê Mang Chi Vực. Nơi này tất cả đều là cấm chế, không thể xông vào, chỉ có thể tìm kiếm trong cấm chế, sau dung nhập xuyên đi qua. Một khi có ý đồ bài trừ cấm chế, người xâm nhập sẽ biến mất. Hàn Dịch sắc mặt thoạt nhìn khó coi, bởi vì hắn nhớ tới chuyện thật lâu trước kia. Có người không tin ý đồ dùng thực lực bản thân đánh vỡ cấm chế nơi đó. Có điều chỉ trong nháy mắt người nọ liền biến mất. Không thể tìm ra tung tích, càng không có thi cốt. Biến mất mạc danh kỳ diệu, chẳng biết tại sao, hơn nữa có một lộ tuyến nhất định, có thể dung nhập chỗ cấm chế yếu nhất, xem, lộ tuyến là như vậy. Hàn Dịch lấy ra một cái bút chấm chấm, tại khoảng trống trên bức tranh hiện ra lộ tuyến kỳ quái, quanh có khúc khuỷu, không có quy luật. Đây là chúng ta Dịch Phong phái tìm kiếm ra lộ tuyến. Hàn Dịch cầm bản đồ trong tay đưa cho Bạch Phong Hoa, bản đồ này tặng cho ngươi. Bạch Phong Hoa ngẩn ra, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi trưởng môn. Ha ha, vốn nghĩ chờ thời điểm ngũ đại môn phái tụ hội ngươi có thể thay ta Dịch Phong phái hãnh diện, tựa hồ là không quá khả năng. Hàn Dịch cười có chút chua xót. Ở đầu tiên nhìn đến Bạch Phong Hoa, hắn chỉ biết nữ tử trước mắt thiên tư hơn người, ngọc thô gọt sũa, chắc chắn là viên ngọc minh châu sáng nhất ngày sau. Nhất định có thể nói Dịch Phong phái sẽ ngồi ở vị trí cao nhất. Đáng tiếc a đáng tiếc, nàng chí không ở đây. Nếu đến lúc đó có thể... Bạch Phong Hoa nhìn đến Hàn Dịch tươi cười chua xót, trong lòng có chút động dung, Hàn Dịch giúp nàng như vậy, nàng đều không phải cỏ cây, ở trong phạm vi năng lực của mình báo đáp là hẳn nên. Còn sớm, ngũ đại môn phái tụ hội còn sớm, người vẫn nên gia tăng lịch lãm, đi tìm đến người kia muốn tìm đi. Nếu đến lúc đó có thể, hy vọng ngươi có thể tiến đến Quỳnh Ngọc Đài tham gia ngũ đại môn phái tụ hội. Hàn Dịch thần thái có chút mỏi mệt cùng suy sụp. Dịch Phong phái tuy rằng là nơi đứng đầu phiến đại lục này, nhưng mỗi lần tham ngộ người tụ hội sẽ không vượt qua hai người. Bốn môn phái khác đều đã chọn định ra người thừa kế, duy độc Dịch Phong phái đến bây giờ đều không có chọn người. Nhìn Hàn Dịch thần thái mỏi mệt, Bạch Phong Hoa không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, ta đưa ngươi đi vào. Hàn Dịch đứng dậy, mang theo Bạch Phong Hoa hướng cấm địa mà đi. Bạch Phong Hoa lại một lần nữa lưu tại phiến không gian kia, Hàn Dịch cũng một mình đi ra, một người chậm rãi trở về đi. Mới vừa đi ra vài bước lại nghe được cái quái nhân kia kêu gọi. Đi đến trước mặt quái nhân, cả người đều cao hơn cây cối, Hàn Dịch khẽ nhíu mày, hắn tổng cảm thấy hôm nay quái nhân cho hắn cảm giác có chút. Góc chuyện audio.com, bất đồng, ngươi là trưởng môn Dịch Phong phái đệ mấy, quái nhân giọng khàn khàn, đệ thập nhị giới, Hàn Dịch trả lời, a, đã lâu như vậy. Nàng đã trở về chính xác quỹ đạo, trừng phạt của ta rốt cục có thể đã xong. Quái nhân giọng phiêu miều, có ý tứ gì? Hàn Dịch nhíu mày, rất nhiều năm ta đều không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước. Quái nhân giọng khàn khàn lộ ra vô hạn mỏi mệt, của ta tộc nhân nhiều thế hệ đều có năng lực tiên đoán. Nhưng mà, chúng ta tiết lộ nhiều thiên cơ, gặp trời phạt, gia tộc chỉ còn lại có ta, mà ta, vì người kia lại tiên đoán một lần, gần tiết lộ một lần thiên cơ. Liền đưa tới trừng phạt như vậy. Người không ra người, quỷ không quỷ, thanh âm có thê lương, còn có một tia ai oán không cam lòng. Hàn Dịch mày mặt nhăn càng ngày càng nhanh, hắn cảm giác người trong miệng quái nhân nói cùng Bạch Phong Hoa có liên quan, nhưng không cách nào bắt lấy trọng điểm. Rốt cuộc là cái gì? Nàng đã trở lại, trừng phạt của ta cũng đã xong. Quái nhân đột nhiên phát ra tiếng cười quỷ dị, thân thể khẽ run run. Uy tiền bối, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Có ý tứ gì? Hàn Dịch vội vàng truy vấn. Nhưng mà trả lời của hắn là thanh âm sàn sạt rất nhanh. Ở Hàn Dịch trong mắt kinh ngạc, quái nhân thân thể dần dần hóa thành bột phấn, theo chân bắt đầu chậm rãi đến cánh tay. Không biết có phải hay không, Hàn Dịch cảm thấy cuối cùng trong nháy mắt hắn cảm giác quái nhân mở mắt, ánh mắt lại là giải thoát. Cuối cùng quái nhân hoàn toàn biến thành tro tàn, một trận gió thổi qua, tro tàn phiêu tán ở không trung, biến mất không thấy. Cách chương.